ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cho dù buông xuống đổ sát đao. Lại làm như thế nào thành Phật? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngộ Trương Hòa Thượng sinh thân phụ thân, năm đó cũng là người trúng lửa độc. Lão thần y không giải được lửa độc. Đối với thầy thuốc mà nói, đây là tiếc nuối. Đối với đăng phong tạo cực thầy thuốc mà nói, đây là sỉ nhục. Bất luận năm đó Ngộ Trương Hòa Thượng ruột phụ mẫu theo lão thần y có giao tình gì, nhưng chỉ từ không cách nào chữa lửa độc về phương diện này mà nói, cũng đủ để thành là lão thần y đời người chuyện ăn năn. Nhưng hỏa vực tà tăng đã bắt giữ, lửa độc cũng không đủ gây sợ hãi. Ngược lại thì Ngộ Trương ruột phụ mẫu thân phận, đến nay Huyền Hoa tự cũng không có tra được. Lão thần y là đề cập tới ngài ruột phụ mẫu. Tưởng Diệu Tông nghiêm mặt nói, hai người bọn họ, mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng đều là bên trong cảnh cao thủ, không màng danh lợi ẩn sĩ cao nhân. À, Đường Không chân mày cau lại, nếu là ẩn thế cao nhân, tại sao lại bị hỏa vực tà tăng làm cho bị thương? Lão thần y nói, 9 năm trước, có vị cao thủ đúc ra huyền sát kiếm và ngọc thanh kiếm, cái này hai chuôi thần binh lợi khí, tặng cho ngài phụ mẫu. Tưởng Diệu Tông nói, lúc ấy hỏa vực tà tăng đi qua, cảm ứng được thần binh lợi khí, giết chết vị kia luyện kiếm đại sư, chuẩn bị cướp đoạt hai chuôi bảo kiếm, bị ngài phụ mẫu song kiếm đánh lui, nhưng ngài phụ thân thì trúng một chưởng. Thì ra là như vậy. Đường Không trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra, ngài phụ thân coi như là Dược Vương Cốc lão thần y đồng tộc vãn bối. Tưởng Diệu Tông nói, cho nên lão thần y hết sức cứu giúp, làm sao dược vật không thể có hiệu quả. Nguyên bản ngài phụ mẫu tu luyện công pháp có thể lẫn nhau bổ ích, nhưng là lúc đó Ngọc Thanh Kiếm truyền nhân đã mang thai trong người. Vậy thai nhi vậy tức là Phật sống. Lúc ấy, nếu là muốn cứu người, liền muốn buông tha đứa nhỏ. Vậy tức là một mạng đổi một mạng. Cuối cùng lão thần y đem ngài lưu lại, dẫn dắt ngài phụ mẫu đi nơi cực hàn, mà lão nhân gia ông ta thì sai người nuôi dưỡng Phật sống. Mình thì đi lửa vực, tìm rõ ràng độc chi phương. Ngoặc kép, Đường Không rốt cuộc mình liếc chuyện ngọn nguồn. Nhưng là lão thần y hiển nhiên che giấu mình ở trong bụng mẹ lận đận trải qua. Vậy thật nếu muốn tới, cũng là chuyện cũ không chịu nổi quay đầu. Phật sống, Tưởng Diệu Tông đợi nửa ngày, vậy không chờ Phật sống lên tiếng, liền vội vàng ngẩng đầu, đa tạ cho nhau biết. Đường Không chậm rãi nói, tiểu hòa thượng từ khi ra đời tới nay, liền ở Dược Vương Cốc, sau khi tỉnh lại, liền ở Huyền Hoa tự. Hắn trong giọng nói không khỏi cảm khái, tiếp tục nói, nhưng ruột ân lớn hơn trời, đây là tiểu hòa thượng một chàng trần duyên. Tưởng Diệu Tông cung kính nói, đệ tử chịu ân đức, chuyển cáo lão thần y nói chuyện. Lý Sở Ứng làm. Đường Không đứng dậy nói, kinh thành xong chuyện, tiểu hòa thượng muốn đi nơi cực hàn một nhóm. Tưởng Diệu Tông dừng lại nói, hoàng thượng còn muốn gặp Phật sống một mặt. Đường Không sớm biết có cái chuyện này, nhưng hắn đối với hoàng đế cũng không có hứng thú, chỉ nói, tiểu hòa thượng cùng hoàng thượng gặp mặt thời cơ chưa tới. Chẳng qua là hỏa vực tà tăng đã xa lưới, ngược lại là giải độc cơ duyên trước mắt đã đến. Đợi tiểu hòa thượng chế một bản lá bùa, ngươi mang về, thiêu tại nước, bên trong uống là được. Hoàng thượng cho đòi gặp, lớn nhất ý tưởng, không phải là muốn yêu cầu Phật sống toàn bộ giải hết lửa độc. Đường Không không muốn gặp hoàng đế, dứt khoát cho tấm lá bùa. Cái này, Tưởng Diệu Tông rõ ràng cho thấy vâng mệnh tới. Đường Không cũng không để ý hắn, chỉ nói, duyên chia tới, mới khá gặp nhau, đem ngươi lời ấy, chuyển cáo hoàng thượng. chắc hẳn hắn sẽ không trách tội tại ngươi. Tưởng Diệu Tông hơi cảm thấy không biết làm sao, chỉ được thấp giọng hẳn là, Đường Không xem hướng ra phía bên ngoài, trong lòng hơi buông lỏng chút. Lão thần y không có quá hơn dục vọng, cho nên lần này còn không tính thật phiền toái, chẳng qua là hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm được phụ mẫu, sau đó giải đi phụ thân trên mình lửa độc. Chờ phụ mẫu nơi này giải độc, vậy coi như là liền nhưng trần duyên, mới có thể làm được Huyền Hoa Tự Lục Viện thủ tòa. Bất quá ở chỗ này trước, phải cân nhắc xử trí như thế nào Hỏa Vực Tà Tăng. Bàn về xử phạt, lửa này vực Tây Hòa Thượng, làm ác đa đoan, giết người vô số, dựa vào lửa độc lại là tùy ý ngông là. Tối tăm vực Thích Khách, cũng là trên tay nhuốm máu vô số, hắn cầm tiền giết người, không phân thiện ác, nhưng giết người nhiều nhất, vẫn là trùng vực độc sư, hở một tí tàn sát cả nhà. Ở Đường Không trong mắt, cái này ba người cũng tội ác sâu nặng, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá hắn để ý nhất, vẫn là Hỏa Vực Tà Tăng. Lão thần y khi còn sống tiếc nuối lớn nhất là không cứu được Ngộ Trương Sinh thân phụ thân. Đường Không thầm nói, nhưng ta có thể dùng lửa độc tới cứu, đó là chuyện kế tiếp. Còn như giải trừ lửa độc phương pháp, lão thần y sau khi chết, Tưởng Diệu Tông cái này người ngoài ngành, hoàn toàn không biết được y thuật, chỉ biết là đổi máu, xây lại Dược Vương Cốc. Đối với ta lại nói, quá mức khó khăn, nhưng ta hôm nay là chuyển thế Phật sống, có ân tại Hoàng đế, lấy triều đình lực lượng, triệu hồi Dược Vương Cốc người cũ, tiến hành nâng đỡ, ngược lại không khó khăn xây lại, thậm chí so năm đó càng là cường thịnh. Chắc hẳn lão thần y cũng không muốn thấy được Dược Vương Cốc ly tán, ta đây cũng tính là báo ân. Còn như thất truyền lửa độc phương pháp, cũng chỉ có thể đem cái này đổi máu phương hướng cho biết Dược Vương Cốc truyền nhân, để cho Dược Vương Cốc truyền nhân đi điều nghiên. Nhưng là phương pháp tốt nhất hay là trực tiếp thủ tiêu Hỏa Vực Tà Tăng, chấm dứt hậu hoạn. Đường Không nghĩ như vậy, hơi có trầm ngâm. Hơn nữa, lão thần y là bị hắn giết chết, tiêu diệt hắn, vậy coi là cho lão thần y trả thù. Ai biết lão thần y trước khi chết trong lòng có không có oán hận, kết quả có muốn hay không trả thù. Hỏa Vực Tà Tăng không có học trò, hắn lấy lửa độc nổi tiếng thiên hạ, cũng là để cho cao thủ võ lâm kiêng kỵ lớn nhất dựa vào, cho nên không thể nào đem lửa độc phương pháp truyền ra ngoài. Chỉ cần thủ tiêu Hỏa Vực Tà Tăng là có thể diệt sạch lửa độc. Hơn nữa, phải đem lửa độc tu luyện pháp môn diệt sạch, tránh ngày sau bị người học được, thành tựu Huyền Hoa Tự Phật sống. Hắn tự mình ra tay giết người là không thể nào, coi như bày mưu đặt kế những người khác cũng là không ổn. Phương pháp tốt nhất vẫn là mượn đao giết người. Hỏa Vực Tà Tăng tội nghiệt, đủ chém đầu 1800 lần. Đem Hỏa Vực Tà Tăng giao cho triều đình là được. Bên trong thiện phòng, thủ tọa, Minh Tuệ Lão Hòa Thượng hơi chần chờ, nói, hành động này phải chăng không ổn? Đường Không ngồi xếp bằng, lạnh nhạt nói, này ba người cùng hung cực ác, làm sao không thỏa? Minh Tuệ Lão Hòa Thượng kêu, trời cao có đức hiếu sinh, cho dù cái này ba người đều là tội ác đa đoan hạng người, nhưng cuối cùng là một cái mạng. Cứ việc dưới mắt hung tính chưa phai mờ, nhưng đem bọn họ thu vào miếu, lấy Phật Pháp độ hóa, bỏ ác từ thiện, tất nhiên tốt nhất. Nếu như bây giờ giao cho triều đình, không khỏi rơi được cái chém đầu, thậm chí lăng trì hình phạt. Hẳn là ta chờ tống táng cái này ba cái tánh mạng. Minh Tín Hòa Thượng vậy mơ hồ có chút chần chờ, tựa hồ có tương tự ý tưởng. Trước thủ tỏa vậy từng nói qua, buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, làm sao bây giờ thì phải đưa bọn họ ba người đi chết. Ta Phật môn cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, càng không phải là tàng ô nạp cấu. bao dung tội phạm chỗ. Đường Không khẽ cau mày, nói, buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, này ở chỗ lòng, mà cũng không phải là hắn buông xuống đao, liền thanh tịnh tất cả tội. Lần trước giao dịch tẩy trạch cũng là như vậy, hắn buông xuống tà niệm, cũng không nghĩ tới nhập ta Phật môn tới mượn này tị nạn, mà là hướng triều đình đầu án tự thú, đây mới thực sự là buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật. Hắn nhìn về phía Minh Tuệ lão hòa thượng, trầm giọng nói, bọn họ ba người tội, phải chăng cần phải nên nhận được một đao, ở chỗ triều đình thẩm phán, ở chỗ bọn họ năm đó hành vi, mà không phải là người ta nhất định. Lời này cũng không coi là lời xã giao, mà là Đường Không lời trong lòng. Năm đó bị giết vô số người, không thiếu người lương thiện, những người này mới càng đáng thương, mới càng hẳn thương hại. Đây cũng không phải là đưa hắn ba người đi chết, mà là đưa hắn ba người rửa sạch kiếp này tội nghiệt, nhất là hỏa vực tà tăng. Cho dù hắn coi là thật mau chóng tỉnh ngộ, nhưng là hoàng đế vậy cho không được hắn. Huyền Hoa tự căn bản không gánh nổi cái này ba người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-nối-tsi-nối-cnai-nối-vong-nối-tiang-nối-tiam-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.